Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 185, được bảo. Hiu, hiu, bỗng nhiên lại có vài đạo khí thế truyền đến. Sau đó tại bảy chỗ khu vực đất đai đều buông lỏng. Có màu trắng tiểu trùng xuất hiện. Này chút màu trắng tiểu trùng tại xuất hiện trong nháy mắt liền hướng về Chu Hạo kéo tới. Nhiều như vậy, ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc tránh né. Sau đó hắn khẽ vươn tay, tùy tiện bắt lấy một con. Chỉ có 10 cm màu trắng tiểu trùng ở trong tay của hắn điên cuồng giãy giụa lấy. Hắn phần miệng vị trí có một loạt thật nhỏ bén nhọn răng. Thân thể mặc dù nhỏ, thế nhưng toàn thân vô cùng cứng rắn, giống như là kim cương. Này màu trắng tiểu trùng nhỏ như vậy, cảnh giới đều đạt đến tam nguyên cảnh hậu kỳ, còn có cường đại như vậy ẩn giấu năng lực. Chu Hạo suy tư, bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, oanh, khổng lồ linh hồn bộc phát ra, tác dụng tại đây chút màu trắng tiểu trùng trên thân. Sau đó này chút màu trắng tiểu trùng trong mắt liền lộ ra vẻ thống khổ. Chu Hạo thân ảnh cướp động, duỗi ra bàn tay của mình cấp tốc đưa chúng nó toàn bộ bắt lấy. Cuối cùng 8 cái màu trắng tiểu trùng tại tay trái của hắn bên trong giãy giụa. Bất quá khó mà thoát khỏi. Chu Hạo khuôn mặt cẩn thận, huy động trong tay Lang Vân đao, bắt đầu đào những cái kia đất đai. Rất nhanh, hắn lại là gặp được mấy chục cái màu trắng tiểu trùng. Bất quá này chút màu trắng tiểu trùng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo đem đất đai toàn bộ lật ra một lần. Ngoại trừ mấy chục cái màu trắng tiểu trùng thi hài, trừ cái đó ra cũng không có những vật khác. Suy tư một chút, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chu Hạo đành phải thu lại. Hắn nhìn về phía trong tay màu trắng tiểu trùng, xuất ra một con đặt ở trong tay phải, bắt đầu phát ra linh hồn ba động, tiếp xúc đến màu trắng tiểu trùng thân thể. Tại mạnh mẽ linh hồn dưới, cái này màu trắng tiểu trùng giãy giụa càng ngày càng yếu. Mấy phút đồng hồ sau, hắn triệt để từ bỏ giãy giụa, nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt có một tia ba động kỳ dị. Chu Hạo buông ra chính mình tay phải, sau đó cái này màu trắng tiểu trùng trực tiếp nhảy tới trên vai của hắn. Linh hồn nô dịch thành công. Ngoặc kép, Chu Hạo mỉm cười, hắn không có lãng phí thời gian, tiếp tục linh hồn nô dịch còn lại 7 con biến dị động vật. Rất nhanh, 8 cái màu trắng tiểu trùng toàn bộ đợi tại trên vai của hắn. Chu Hạo hiện tại thế nhưng là địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả, mà lại hồn khống bí tịch đệ tứ sách đã sắp muốn tu luyện thành công. Nô dịch tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật tự nhiên rất nhẹ nhàng. Này màu trắng tiểu trùng giỏi về che giấu mình khí tức gợn sóng, mà lại có khả năng tại đất đai bên trong đi xuyên. Như thế một cái rất tốt đối phó khúc luân phương pháp. Chu Hạo trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Hắn mong muốn đánh giết khúc luân đã rất lâu rồi. Phía trước hắn không có cách nào. Coi như khúc luân xuất hiện tại đệ tam phế tích thành phố, hắn cũng không có khả năng tự mình ra tay. Nguyên khí giả ở giữa chém giết, đây chính là tội chết. Bất quá Chu Hạo chỉ phải nghĩ biện pháp đi tới đệ tam phế tích chỗ khu vực, đem màu trắng tiểu trùng bí mật để vào, tiếp xúc đến khúc luân trực tiếp đánh giết. Dạng này ai có thể phát hiện là hắn ra tay. Đi vào, Chu Hạo tâm niệm vừa động, này chút màu trắng tiểu trùng liền tiến vào trong túi đeo lưng của hắn. Lập tức trên người khí tức hoàn toàn ẩn giấu. Lúc này Chu Hạo phát ra linh hồn ba động đều khó mà cảm nhận được này chút màu trắng tiểu trùng. Sau đó Chu Hạo tiếp tục hướng về phía trước tiến lên, đi tới trường kiếm kia cùng áo giáp màu trắng đằng trước. Toàn bộ trường kiếm dài càng 1m5, chỉnh thể hiện ra màu đen. Đây là một vị nào cường giả lưu lại? Ngoặc kép, Chu Hạo cầm trường kiếm lên, tiện tay vung lên, Hưu, vô cùng kiếm quang bén nhọn xuất hiện, toàn bộ trong không khí đều truyền đến âm thanh chói tai. Này trường kiếm thật là sắc bén. Chu Hạo giật mình, hắn suy nghĩ một chút, huy động trường kiếm, hướng mình Lăng Vân Đao vùng nhúc nhích một chút, răng rác, ngoặc kép, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, Lăng Vân Đao bên trên truyền đến một tiếng nhỏ xíu tiếng vang. Phía trên một đạo rất nhỏ vết nứt xuất hiện, làm sao có thể, Lăng Vân Đao tan vỡ, ngoặc kép, Chu Hạo chấn động trong lòng. Lăng Vân Đao thế nhưng là tỉ mỉ chế tác mà thành, thuộc về cực kỳ cường đại binh khí, có thể đủ mổ ra địa nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật thân thể. Hắn vừa rồi sử dụng trường kiếm đều không dùng bao nhiêu khí lực. Nếu như toàn lực thi triển, này Lăng Vân Đao có thể sẽ bị trực tiếp chặt đứt. Bất quá ngay sau đó Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia ý nghĩ. Nắm trường kiếm, trực tiếp vùng nhúc nhích một chút. Trường kiếm rìa, một chút cực kỳ nhạt ánh sáng xuất hiện, lập tức biến mất. Thiên địa nguyên khí, sử dụng này trường kiếm có thể điều động một chút thiên địa nguyên khí công kích. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra mừng như điên. Tam nguyên cảnh về sau chiến đấu liền có thể điều động một chút thiên địa nguyên khí. Thực lực tăng nhiều, bất quá rất khó nhẹ nhõm trưởng khống. Đợi đến thiên nguyên cảnh mới có thể dùng tùy ý trích dẫn thiên địa nguyên khí tác chiến. Hiện tại sử dụng chuôi này thần bí trường kiếm lại làm được. Chu Hạo cảm giác trường kiếm vung lên, thiên địa nguyên khí đều quay quanh tại trường kiếm chung quanh. Đè nén xuống kích động trong lòng, Chu Hạo lại là nhìn về phía áo giáp màu trắng. Này áo giáp rất nhẹ. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, hắn huy động Lăng Vân Đao trực tiếp kích ở bên trên, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Áo giáp chú trọng phòng ngự, Chu Hạo muốn thử một chút này phòng ngự mạnh bao nhiêu. Chu Hạo lại làm dùng trường kiếm trong tay kích ở bên trên. Bất quá không dùng bao nhiêu cường độ, vẫn là không có phản ứng. Hắn từ từ tăng lớn cường độ, cuối cùng hắn bùng nổ toàn bộ thực lực, thế nhưng khó mà tại trên khải giáp lưu lại bất kỳ vết thương nào. Thật cường đại lực phòng ngự, đây là ai lưu lại? Đến bây giờ đều không có bị người phát hiện. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, thiên tài doanh linh lực thất hết sức thần bí. Bây giờ đang ở nơi này lại phát hiện thần bí lối đi. Chu Hạo cảm giác vùng này căn bản không đơn giản. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo trực tiếp đem này áo giáp màu trắng mặc vào. Y phục tác chiến mặc ở bên ngoài, tạo thành song trọng phòng ngự. Có này kiện áo giáp màu trắng, năng lực phòng ngự của ta gia tăng thật lớn. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Lại là kiểm tra một hồi không gian, bất quá Chu Hạo cũng không có phát hiện gì khác lạ. Xem ra không có những vật khác, bây giờ cách đi thôi. Chu Hạo đi tới lối đi ra, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ vui thích. Tại đây thần bí không gian hắn đạt được áo giáp, trường kiếm hai kiện mạnh mẽ binh khí, mà lại còn chiếm được nguyên linh cây. Nô dịch tám cái am hiểu ẩn giấu thân ảnh khí tức màu trắng tiểu trùng. Đây là thu hoạch khổng lồ. Thân ảnh mấy lần cướp động, Chu Hạo một lần nữa về tới trên đất bằng. Thiên tài doanh thiết trí tại đây bên trong. Chẳng lẽ nơi này có chỗ đặc thù gì sao? Ngoặc kép, Chu Hạo kiểm tra một hồi chung quanh rất nhiều cây cối. Thời gian không còn sớm, trở về đi. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu lại trong lòng cảm xúc, thân ảnh khẽ động, liền hướng về thiên tài doanh hướng đi lao đi. Linh lực thất tu luyện hoàn tất, Chu Hạo về tới gian phòng của mình. Chu Hạo, máy tính mở ra, Đồng Dao thân ảnh xuất hiện. Đồng Dao, sinh nhật của ngươi nhanh đến đi. Đúng thế, Chu Hạo, ngươi chuẩn bị đưa ta lễ vật gì? Ngoặc kép, Đồng Dao cười hi hi nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chu Hạo cười nói, cùng đồng giao nói chuyện với nhau một hồi, dập máy video. 10 ngày sau, đi Vân Tỉnh một chuyến. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ hướng đi, trên mặt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.